12 chòm sao yêu em không hối hận. Chương 01, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Nữ, Bạch Dương, 17 tuổi, ngoại hình, cao 1m65. Tính cách, hung dữ nhưng chỉ là vỏ bọc. Rất thương bạn bè, chỉ số, tình cảm, 5, IQ, 196. 200, đánh nhau, 100. Câu cửa miệng, đi đánh nhau đê, song tử, 17 tuổi, ngoại hình, cao 1m64, tính cách, hiền lành nhưng biết cách trở nên không bình thường, hết lòng vì bạn, chỉ số, tình cảm, 50, IQ, 198, 200, đánh nhau, 100, câu cửa miệng, từ từ, xử nữ, 17 tuổi, ngoại hình, cao 1m69. Tính cách, đầu đàn ít nói nhưng đôi khi lại nói hơi nhiều, vì cái tính ít nói đến đáng sợ khiến những người khác bầu làm đầu đàn luôn. Chỉ số, tình cảm, 90, IQ, 200, đánh lộn, 100, câu cửa miệng, im, Thiên Bình, 17 tuổi, ngoại hình, cao 1m6, tính cách, một người, nhiều mặt đến nỗi không biết đâu là mặt thật. Chỉ số, tình cảm, 90, IQ, 200, đánh nhau, 96, câu cửa miệng, không biết, nhân mã, 17 tuổi, ngoại hình, cao 1m63, tính cách, mọt sách chính hiệu về những thứ rùng rợn và đôi lúc hay nổi nóng, chỉ số, tình cảm, 0, IQ, 191, 200, đánh nhau, 97, câu cửa miệng, giết đi cho tớ khám. Song Ngư, 17 tuổi, ngoại hình, cao 1m65. Tính cách, dễ thương nhưng rất mưu mô. Chỉ số, tình cảm, 73, IQ, 200, đánh nhau, 96, câu cửa miệng, đồ mới nè, nam, 7, sư tử, 23 tuổi, ngoại hình, cao 1m84. Tính cách, sát gái nhưng chưa từng yêu ai thật lòng. Chức vụ, tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Sư Phiên. Chỉ số, tình cảm, 100, IQ, 200, đánh nhau, 100, câu cửa miệng, biến đi, 8, cự giải, 23 tuổi, ngoại hình, cao 1m83. Tính cách, trẻ con nhưng lại rất nghiêm túc trong một số chuyện. Chức vụ, tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Cự Phong. Chỉ số, tình cảm, 100, IQ, 200, đánh nhau, 100, câu cửa miệng, đi chơi đi, 9, Thiên Yết, 24 tuổi, ngoại hình, cao 1m85, tính cách, lạnh lùng nhưng sâu bên trong là một tâm hồn ấm áp. Thương nhất một người nhưng sau đó lại tăng thêm một người nữa. Nhìn vô cảm như vậy thôi nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác. Chức vụ, tổng giám đốc tập đoàn đào tạo người mẫu Thiên Vương. Chỉ số, tình cảm, 100, IQ, 200, đánh nhau, 100, câu cửa miệng, ở đâu, 10, ma kết, 24 tuổi, ngoại hình, cao 1m86, tính cách, ít nói nhưng quan tâm trong âm thầm và lặng lẽ. Chức vụ, người mẫu số 1 trong tập đoàn Thiên Vương. Chỉ số, tình cảm, 100, IQ, 200, đánh nhau, 100, câu cửa miệng, sao lại, 11, Kim Ngưu, 23 tuổi, ngoại hình, cao 1m85, tính cách, hay chọc ghẹo nhưng luôn chân thành. Chức vụ, bác sĩ chính trong bệnh viện Kim Khang. Chỉ số, tình cảm, 100, IQ, 200, đánh nhau, 100, câu cửa miệng, ăn bánh không, 12, Bảo Bình, 23 tuổi, ngoại hình, cao 1m84, tính cách, không bình thường nhưng không hề đùa giỡn. Chức vụ, viện trưởng viện nghiên cứu Bảo Vũ. Chỉ số, tình cảm, 100, IQ, 200, đánh lộn, 100, câu cửa miệng, anh, cậu, cô sẽ làm chuột bạch cho tôi. Cách chương.